Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, sở tích tuyết rất ra. Olympic toán học thi đấu thoáng qua một cái. Đến đón lấy chờ đợi Sở Phong cũng là trọng yếu nhất thị nhất mô khảo thí. Sở Phong trong những ngày sau từ bên trong hoàn toàn thuế biến. Ngày thường lười nhác hoàn toàn không có. Vô luận là tại trên lớp học vẫn là về đến nhà khắp nơi đều cầm lấy sách học tập. Sở Phong có thể không đơn giản vì cùng Tưởng Húc cái kia ván cược. Mà lại Sở Phong căn bản không có đem cái này tiền đặt cược để ở trong lòng. Càng nhiều là hắn muốn chứng minh cho Sở Minh Hải cùng những cái kia trong trường học đã từng chế nhạo qua chính mình người nhìn. Chính mình lại đọa lạc thì sao? Có hệ thống tại, còn sợ cái trứng đây. 5 tháng là được. Như thế để Sở Tích Tuyết kinh ngạc không thôi. 1 ngày còn tốt. Thế nhưng là 2 ngày. 3 ngày. Liên tiếp 10 cái ngày. Sở Phong về nhà một lần đi học. Hôm nay thật vất vả thứ 5. Sở Tích Tuyết vừa đeo bọc sách hồi nhà thế mà lại nhìn đến Sở Phong ngồi trong phòng khách chuyên chú học tập, không phải đâu, mặt trời mọc ở hướng Tây A. Cái kia ngồi trong phòng khách ra hỏa, người thật sự là Sở Phong sao? Sở Tích Tuyết thay đổi bông vải dép lê đi vào phòng khách. Hai tay chống nạnh đứng tại Sở Phong trước mặt hỏi. Hôm nay Sở Tích Tuyết mặc lấy một thân màu xanh lam cao bồi dây đeo áo. Bên trong là một kiện màu trắng tinh hoa hoa áo thun. Dưới đáy là điều quần bò ngắn, lộ ra có tới dài 1m2 cái thẳng tắp trắng nõn đùi ngọc. Trên đầu trải lấy dài nhỏ đôi đuôi ngựa tự nhiên rủ xuống. Tràn đầy mỹ thiếu nữ độc hữu khí tức thanh xuân. Thế mà, Sở Phong lại căn bản không có phản ứng nàng. Phối hợp cúi đầu học tập, quả thực đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Ui ui ui, người thân ái muội muội đang cùng ngươi nói chuyện đây, còn không để ý tới ngươi. Sở Tích Tuyết giận một tiếng, phát hiện Sở Phong vẫn là không để ý tới hắn. Hừ hừ lấy trắng Sở Phong liếc một chút, cầm điện thoại di động phối hợp ngồi ở trên ghế salon chơi. Vậy mới không tin ngươi hội nghiêm túc như vậy học tập đâu. Tương đương ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Liên tiếp mấy giờ đi qua, Sở Tích Tuyết vụng trộm nhìn Sở Phong mấy mắt, bản thân không nhìn được trước, theo ghế sofa một đầu khác vụng trộm chuyển qua Sở Phong bên cạnh dán vào hắn. Dùng bả vai cọ cọ Sở Phong, Sở Phong không có phản ứng, lại cầm lấy trắng nõn tay tại Sở Phong trước mắt phất phất. Sở Phong vẫn là không có phản ứng, Sở Tích Tuyết thẳng thắn uốn éo eo. Quay người đem 2 cái đùi đặt ở Sở Phong đại trên đùi. Sau đó chính mình nằm tại cái kia giả bộ như vô sự chơi điện thoại di động. Muốn ăn đòn có phải hay không? Thối chân hướng người nào trên thân thả đâu? Sở Phong lúc này có phản ứng. Trên tay y nguyên nhanh chóng viết. Đầu cũng không chuyển mở miệng nói. Ngươi nói người nào thối chân a? Người ta chân không có chút nào thối. Không tin ngươi cẩn thận ngửi một cái. Sở Tích Tuyết rất ra. Đem chân liền muốn hướng Sở Phong trên mặt nhấc. Trong lòng cười trộm như cái tiểu tinh linh. Thối Sở Phong. Ta cũng không tin ngươi đây còn có thể nhẫn. Muốn là thả trước kia. Sở Phong khẳng định gào gào kêu lấy nắm lên Sở Tích Tuyết bàn chân liền bắt đầu gãi ngứa. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sở Phong hôm nay còn thật nhẫn. Trái tay nắm lấy muội muội 2 cái óng ánh ngọc nhuận bàn chân. Tay phải y nguyên cầm lấy bút viết không ngừng. Sở Tích Tuyết, người tốt nhất an phận điểm. Không phải vậy ta viết hết chương này bài thi thì treo lên đánh ngươi. Sở Tích Tuyết chật chật, chân muốn tránh thoát. Thế nhưng là Sở Phong khí lực quá lớn. Như thế rất tốt, nàng phát hiện bị Sở Phong nắm chặt 2 cái chân chính mình. Giống con cá ướp muối bị treo ở xào phơi đồ phía trên phơi. Không thể động đậy. Sở Phong, ngươi thả ta ra a. Người ta không phải tới quấy rối. Phòng tắm bóng đèn xấu. Ngươi đi đổi một cái chứ sao. Sở Tích Tuyết lúc này thành tù binh, cố ý dùng mềm mại đáng yêu ngữ khí, để nam nhân nghe nhất định thực chất bên trong tê tê dại dại. Đừng tưởng rằng giật ra đề tài ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Sở Phong rốt cục để bút xuống, đứng người lên, đem chính mình hai nắm đấm nắm ba ba rung động. Sở Tích Tuyết sợ, vội vàng ôm lấy chân liền hướng ghế sofa trong góc co lại. Ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ ra vẻ cứng rắn nói. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Không cho phép ngươi tới. Đừng quên lần trước ai là bại tướng dưới tay ta đây. Ngươi muốn là hiện tại cầu xin tha thứ. Bản thiếu nữ thì không so đo với ngươi. Bại tướng dưới tay, mẹ trứng, lần trước muốn không phải ngươi chơi đánh lén. Ghim ta hướng ngươi đại bạch thỏ bên trong ấn. Hại ta kém chút ngạt thở. Ta sẽ thu hoạch được nhân sinh bên trong giao đấu muội muội bài bại sao? Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn. Ha ha, Sở Tích Tuyết, lần này ta sẽ nói cho ngươi biết. Ca ngươi dù sao cũng là ca ngươi. Ngạch, đây là đại gia ngươi dù sao cũng là đại gia ngươi hàng nhái. Sau đó, Sở Phong thì nâng lên Sở Tích Tuyết chân, bắt đầu trượt gãi lên ngứa. Đối với Sở Tích Tuyết bàn chân nhỏ, Sở Phong hoàn toàn là xe nhẹ đường quen, biết hướng cái nào địa phương gãi có thể nhất ghét đến nàng cười điểm. Ha ha, thối Sở, ha ha ha ha, Phong, thả, ha ha, mở ta. Sở Tích Tuyết muốn chạy không có chạy mất, bị Sở Phong kéo trở về đè xuống ghế salon, ngược không muốn, có nhận thua hay không? Ha ha ha, không nhận, lớn tiếng nói cho ta biết, có nhận thua hay không? Không nhận, sau cùng cho ngươi lần cơ hội. Ô ô ô, nhận thua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết bị gãi nước mắt đều đi ra. Vô cùng khuất nhục nhận thua, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, tức giận nhìn lấy Sở Phong, quá không công bằng. Dựa vào cái gì thối Sở Phong sinh ra cũng là cái nam sinh? Ta liền phải là nữ sinh. Nếu như ta là nam sinh, Sở Phong là nữ sinh, vậy ta khẳng định phải ra sức khi dễ hắn. Sở Phong cảm thấy được người nào đó tựa hồ không phục. Cười lạnh nói, làm gì, có phải hay không cảm thấy mình là nữ sinh? Cảm thấy ta một cái nam sinh khi dễ ngươi, tâm lý không cam tâm. Sở Tích Tuyết cắn môi gật đầu, cảm thấy được Sở Phong không tốt ánh mắt lập tức lắc đầu. Tội nghiệp nói, không, không có, ca ca giáo huấn muội muội là cần phải. Nha a, Sở Tích Tuyết, lớn lên hiểu chuyện a, người sớm như thế hiểu chuyện chẳng phải chuyện gì đều không? Sở Phong vừa lòng thỏa ý, xem ra hôm nay dạy dỗ muội muội bài tập vô cùng thành công. Phối hợp ngồi trở lại vị trí bên trên chuẩn bị tiếp tục viết đề mục. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sở Phong vừa mới ngồi xuống. Sở Tích Tuyết thì thừa dịp Sở Phong không phòng bị. Gào gào kêu lấy một thanh từ phía sau đem Sở Phong bổ nhào ở trên ghế salon. Sau đó thừa cơ một cái mông dạng chân tại Sở Phong trên thân. Cầm lấy trên ghế salon gối dựa đặt tại Sở Phong trên đầu. Ý đồ đem Sở Phong nín chết, bóp chết người cái này thối Sở Phong, suốt ngày chỉ biết khi dễ ta. Ha ha ha, bây giờ bị ta đánh lén thành công đi. Sở Tích Tuyết phi thường đắc ý, vừa mới đem chính mình khi dễ thảm như vậy, hiện tại rốt cục để cho mình chiếm thượng phong, người ta mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ngô ngô ngô ngô, Sở Phong thình lình bị gối đầu tố ở. Hoàn toàn mất đi ngoại giới tầm mắt, cùng Sở Tích Tuyết chật đánh thành một đoàn, lấy Sở Phong làm nam sinh được trời yêu ái yêu thế. Đương nhiên chỉ cần hổ khu chấn động là có thể đem muội muội cho đánh rơi xuống đến phía dưới ghế. Salon, nhưng là bàn trà thì ở bên cạnh, vạn nhất rơi xuống đập lấy đụng thì sự tình lớn, cho nên Sở Phong chỉ có thể cùng muội muội triển khai sáp lá cà. Thân thủ không biết bắt lấy cái gì tinh tế non mềm. Tám thành là Sở Tích Tuyết đôi chân dài. Sở Tích Tuyết mắt thấy Sở Phong muốn đem chính mình lật tung. Chính mình thật vất vả mới chiếm cứ đến như thế có lợi địa hình. Như vậy sao được, liền muội muội đều muốn đạp đổ, siết chết người cái xấu bụng ca ca. Sở Tích Tuyết khẽ cong eo, trực tiếp lại đuổi tới lần một dạng chăm chú ôm lấy Sở Phong cổ. Móa, Sở Tích Tuyết, ta muốn thở không nổi, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra. Sở Phong lỗ mũi và miệng đều bị gối đầu buồn bực, cổ còn bị Sở Tích Tuyết ghim chặt, trên cơ bản tất cả có thể hô hấp địa phương đều bị hạn chế. Thật bắt đầu có chút thiếu oxy, trong lúc nguy cấp, Sở Phong đâu còn có thể chú ý nhiều như vậy, trực tiếp thân thủ liền phải đem Sở Tích Tuyết cho đẩy ra. Thế nhưng là vừa mới một ra sức, cái kia mềm mại cực kỳ quy mô co giãn xúc cảm, trong nháy mắt để Sở Phong dừng lại tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.